xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1175, bị đổi ký ức Vương Phi, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tì Tơ Sì Tơ Hát đối nàng tốt người. Nàng cuối cùng sẽ nghiêm túc đối đãi. Vô luận tất cả mọi người, đối nàng thế nào, nàng đều muốn đóng vai tốt thuộc về nàng nhân vật. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái không giống người, nàng chính là cao hứng. Nếu có một người vì nàng nói câu nào, nàng sẽ đủ kiểu đối cái này người tốt. Kỳ thật, hiện tại túc chủ cũng đồng dạng. Ai đối nàng tốt, nàng liền gấp bội đối tốt với ai. Cùng lúc trước không giống là, túc chủ bây giờ đặc biệt mang thù. Đối nàng không tốt người, nàng sẽ nghìn lần vạn lần hoàn lại trở về. Dùng đơn giản lời nói đến nói chính là, lúc trước túc chủ, chỉ đóng vai nữ phối nhân vật, sẽ không đi cải biến, cũng sẽ không phản kháng. Bây giờ túc chủ, cũng là nữ phối thân phận, nàng là cái này thế giới nữ phối, lại là chính nàng thế giới nhân vật chính. Nàng vì chính mình tao ngộ không công bằng, vì lẽ đó muốn lấy nữ phối thân phận xoay người, nên báo thù nhất định phải báo thù, chờ báo thù hoàn tất, nàng mới có thể theo nhân vật này bên trong đi ra tới. Túc chủ sẽ không bị khi dễ, nhưng hắn nhìn trong lòng đặc biệt không thoải mái. Kiểu gì cũng sẽ nhớ tới lúc trước vô năng hắn, không chỉ có giúp không được túc chủ đại đại, còn cùng những cái kia khi dễ nàng người đồng dạng, khiến nàng khổ sở túc chủ. Lần trước không phải nuốt cái kia lệch ra hệ thống sao? Ta chiếm được rất nhiều diễn kỹ thẻ, đối phó loại này cặn bã, ngươi không cần thiết như vậy kính nghiệp, trực tiếp dùng diễn kỹ thẻ đi, không muốn, ta thích chính mình tới ai? Diễn kỹ thẻ nhiều a, hệ thống chưa từ bỏ ý định. Đường quả thấp giọng cười nói. Thống tử, ngươi lại tại suy nghĩ lung tung cái gì, ta đây không phải là vì túc chủ đại đại tốt. Không muốn ngươi bị người khi dễ sao? Ta chính là không muốn nhìn ngươi bị người khi dễ, hệ thống nghiêm túc nói. Vậy ta còn thật không có yêu thương ngươi. Hệ thống, túc chủ lúc nào đau qua hắn? Được rồi. Cố gắng cải biến vận mệnh, giúp hắn thăng cấp, cũng coi là thương hắn. Thượng quan Dực là hoàng đế, không đi trái tim diễn kỹ, làm sao có thể lừa gạt hắn đâu. Trên thực tế, bất luận là ai, là hoàng đế cũng tốt, là người bình thường cũng được. Một người đối với hắn để ý không đi trái tim, trường kỳ ở chung về sau, đều có thể phát giác. Không đi trái tim diễn kỹ, rất dễ dàng lật xe. Đường quả đôi mắt híp lại. Hơn nữa, ta rất hưởng thụ dạng này quá trình. Một lần trải nghiệm thân là vai phụ bi ai. Mới sẽ không khiến cho ta quên tất cả. Vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ. Có khả năng có hôm nay. Là thế nào đi tới. Thượng quan Dực từ khi ngày hôm đó trong lúc vô tình nghe đường quả tiếng đàn. Ngẫu nhiên bận rộn xong về sau. Đều sẽ đi đến rảo linh điện. Nghe lấy có quen thuộc tiếng đàn, hắn liền sẽ đứng ở nơi đó nghe một hồi, nhớ tới đường quả làm đồ ăn mỹ vị, hắn bất chi bất giác liền đi vào, quả nhiên thấy nàng tự mình làm đồ ăn, một hai lần, hắn còn có chút không được tự nhiên, nhiều hai lần, liền tập mãi thành thói quen, có đôi khi, càng là quang minh chính đại đi rảo linh điện, vì liền là nghe nàng tiếng đàn, ăn nàng làm ăn nhẹ. Nhất là ngẫu nhiên xuất cung, nhìn thấy đường rảo cùng thượng quan cảnh ân ái bộ dáng. Đường rảo thế mà cũng không nhìn hắn cái nào. Hắn càng là vô cùng phẫn nộ, trong lòng suy nghĩ, tất nhiên hắn cái kia đệ đệ đều làm ra được. Trộm đi tàu tử loại sự tình này, hắn vì cái gì không thể đến rảo linh điện, nghe cảnh vương phi đánh đàn, ăn nàng làm đồ ăn, cũng bởi vì có dạng này ý nghĩ. Thượng quan Dực trong lòng điểm này không thoải mái cùng không được tự nhiên. Hoàn toàn không có, đương nhiên, mỗi một lần rời đi thời điểm, hắn nhớ tới đến, cũng sẽ cùng đường quả nói một câu. Ngươi không phải rảo phi, ngươi sẽ không vĩnh viễn ở chỗ này. Hắn thỉnh thoảng sẽ đem thượng quan cảnh gọi tiến cung. Hai người một phen tranh luận, cuối cùng tan rã trong không vui. Cách chương.